Chương 370, ỉm kèo đao hủy diệt. Ngươi muốn thần phục ta? Nhàn nhạt nhìn cái này liền cuối cùng một điểm nhân tính đều vứt bỏ đi giết người quỷ, Dạ Huệ khoe miệng không khỏi nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Để hắn không cao hứng còn muốn bắt hắn làm bắp đùi mở cái gì tám đời chuyện cười nha, càng không nói xì lì ẹ vẫn là một cái giết người quỷ. Nguyên tắc bên trong bởi vì giết tù nhân quá nhiều thậm chí thành phạm nhân tử hình không sai. Ngài QNZ muốn xây dựng lên một cái thế lực trở thành trên biển rộng tân bá chủ chứ, nếu dầu cổ đất tên kia có thể, ta tại sao không được chứ? Cũng không có nhìn thấy Dạ Huệ trào phúng cười khẽ, xì lì ẹ quỳ một chân trên đất túi đầu cười nói. Hắn rất tự tin, coi như thực lực sẽ ở Dạ Huệ nơi này không tính là cái gì, toàn lực phỏng trừng QNZ không có cách nào trên người Dạ Huệ lưu lại một tia dấu vết. Nhưng xì lì ẹ thực lực, đặt ở toàn bộ trên biển rộng QNZ là thuộc về trong kim tự tháp hơi cao một tầng, coi như là tứ hoàng bên trong cán bộ. Tương tự ba tướng tinh tam thai hại loại kia, xí lì ẹ QNZ là không hề yếu, thậm chí mạnh hơn một ít, nhưng mà để xí lì ẹ không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, một tòa màu máu thập tự giá liền từ sau lưng của hắn hiện lên. Từng đạo tinh củ hệ nẻ xiềng xích từ bên trong xuất hiện, trong nháy mắt liền đem không hề phòng bị xí lì ẹ phong tỏa ở trên thập tự giá, nhìn lộ ra vẻ không hiểu xí lì ẹ, dạy với khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nói rằng, có một chút ngươi lầm, ta muốn không chỉ là mảnh này biển rộng, mà là toàn bộ thế giới tất cả mà ngươi, xưa nay đều không đúng nhu phẩm cần thiết. Xì lì ẹ thực lực không sai, nhưng đối với Dạ Huệ tới nói quá mức vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, hơn nữa, giết người quỷ tính cách. Coi như hắn không nhạ Dạ Huệ tức giận, Dạ Huệ cũng sẽ không đem loại này kẻ phản bội thu vào dưới trướng chờ đã. Tại sao không giống nhau, không chờ xì lì ẹ nói hết lời, từng đạo máu tươi ngưng tụ ma binh huyết khí liền đem thân thể của hắn triệt để xuyên qua đến đây, ỉm kẹo đao nổi danh trên đời giới sức mạnh kinh khủng toàn quân bị diệt. Vương như thành đồng vách sắt đáy biển đại nhà tù QNZ vào đúng lúc này, đem triệt để biến thành một chuyện cười. Mà làm vì là cái chuyện cười này nhân chứng, quân cách mạng ẩn núp ở ỉm kéo đao hai cái cán bộ không nói một lời, lặng lẽ rời đi. Đối với ỷ vạn cổ cùng kia chấp tới nói, Dạ Huệ mặc kệ là sức mạnh vẫn là mục tiêu đều quá mức nguy hiểm, hoàn toàn không có giao lưu cần phải. Mà ở tại bọn hắn trước khi đi, Dạ Huệ hướng về bọn họ vị trí liếc mắt nhìn sau khi, liền không có quá mức lưu ý hai con mũ sệ mà thôi. Giết QNZ thật chạy trô nở QNZ được, đều không nhắc lên được Dạ Huệ hứng thú quá lớn. Đi thôi, huyết thiên sứ tư thái từ từ biến mất, khôi phục nguyên bản dáng dấp, Dạ Huệ QNZ không có tiếp tục ở ỉm kẹo đao đi dạo ý tứ. Dù sao có thể đi tới nơi này tù nhân, cơ bản đều là tội ác tày trời người cặn bả, hay hoặc là cái gì táng tận thiên lương hải tặc, Dạ Huệ căn bản không có chiêu thu cần phải. Nhìn thấy Dạ Huệ muốn rời khỏi, Dầu Cổ Đái đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hoặc là muốn thu cái gì thủ hạ. Từng có đoạn trải qua này hắn, đã triệt để đem thực lực cá nhân để ở trong lòng người thứ nhất, đoàn người quang minh chính đại đi ra ỉm kẹo đao, Dạ Huệ cảm giác còn giống như ít đi gì đó, nhìn ở trên biển cùng đáy biển đều sừng sững đứng vững đại nhà tù, hắn rơi vào trầm tư. Hừm, nếu chủ yếu nhân viên đều diệt, vậy này cái kiến trúc QNZ không có để lại cần phải, thẳng thắn đồng thời phá hủy đi cuối cùng, Dạ Huệ đứng ở tiểu hắt trên đầu vỗ tay quyết định nói. Nếu đều quyết định cho hải quân cùng thế giới chính phủ một bài học, cái kia động tĩnh đương nhiên phải bao lớn liền nên lớn bao nhiêu. Nhẹ nhàng dựng thẳng lên một cái ngón tay trắng nõn, đối với phạm vi lớn tính chất hủy diệt chiêu thức, Dạ Huệ chỉ có thể chiêu. Chỉ thấy đầu ngón tay màu xanh lam chạ cờ dạ chậm rãi tụ tập xoay tròn, hình thành một viên loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng, sau khi lần thứ hai mở rộng đến 2 meter tác dụng, cả viên cầu so với Dạ Huệ còn đại nhưng không quá một giây, này viên super ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng liền cực tốc thu thỏ thành một viên đạn châu to nho. Màu sắc QNZ biến thành màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp một loại không an la, nhờ hủy diệt ý vị QNZ bắt đầu tràn ngập ở dầu cổ đặc cùng xeo lệ cùng với ạ ghi hải chu vi. Đây chính là loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng cùng bị dư ạ mạ chân chính về mặt ý nghĩa kết hợp, Dạ Huệ còn ở bên trong gia nhập một điểm địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẽ hạt nhân vật chất minh diệt đạn, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Dạ Huệ liền đem cái này nho nhỏ đạn châu ném về ỉm kéo đao phương hướng. Chỉ thấy minh diệt đạn vừa hạ xuống ở ỉm kéo đao bên trong. Trong nháy mắt phát sinh bao trùm toàn bộ ỉm kéo đao tính chất hủy diệt nổ tung, nhưng mà còn không chờ nổ tung khuếch tán, nguồn năng lượng này lại trong nháy mắt bị hút vào một điểm đen. Cuối cùng điểm đen đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ ỉm kéo đao cùng chu vi to lớn quân hạm cùng với vùng biển toàn bộ bao phủ. Khi này cỗ màu đen không rõ vật chất biến mất sau khi, làm người nghẹt thở một màn xuất hiện, nước biển QNZ được, ỉm kéo đao QNZ được, hải vương loại QNZ được, phàm là bị to lớn điểm đen bao phủ hết thảy đều biến mất rồi. Chỉ để lại trên mặt biển một cái to lớn hình tròn lõm điểm. Từ trên lý thuyết tới nói, Dạ Huệ một chiêu này là cùng cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ hoàn toàn ngược lại công kích, có thể tùy ý xóa mất đi trong phạm vi nhất định vật sở hữu chất liền ngay cả tính chất QNZ là cực kỳ dễ dàng nổ tung, cơ bản hơi hơi cường một điểm và tra mở liền có thể để nó trong nháy mắt minh diệt tất cả. Nhưng đòn công kích này đi, theo dạng hụt cũng là có thể đem ra dao động lao xa bọn họ những này không bao nhiêu kiến thức ra hỏa. Bởi vì minh diệt đạn không có cách nào ảnh hưởng không gian, trên lý thuyết chỉ cần mở cái hơi hơi tinh thông chút không gian năng lực ra hỏa, liền có thể ung dung đem này viên minh diệt đạn giải quyết đi. Hơn nữa một nổ một đám lớn phạm vi công kích, dạy hụt từ khi sáng tạo ra cái này chiêu thức sau khi liền chưa từng dùng quá lãng phí tài nguyên có điều hiện tại dùng để làm đi ỉm kéo đao vừa vặn, ngược lại không phải dạy hụt đồ vật hắn cu nở dê không đau lòng. Cho tới dạy hụt thống trị thế giới sau có muốn hay không lại kiến một cái nhà tù, dạy hụt biểu thị này căn bản không là vấn đề. Ở hồ cả thế giới thời điểm, dạy hụt liền thành lập quá một cái có thể liên thông cả mù không gian cùng bắt đầu cầu không gian loại cực lớn nhà tù. Bên trong phạm nhân không chỉ có thể đem ra làm thí nghiệm, còn có thể nuôi dưỡng thành oai dẹt hoặc là làm tự nhiên năng lượng nghiên cứu tư liệu sống. Mấu chốt nhất chính là, dạy hụt kiến tạo lên căn bản phí không mất bao nhiêu thời gian, nơi nào sẽ đau lòng như thế cái phá giam không. Một ngục đều có kim trứng gà, còn muốn cái gì cơm chiên trứng làm hải quân trợ giúp rốt cục chạy tới thời điểm, sở hữu hải quân cũng cảm giác mình thật giống đến sai chỗ. Ỉm kéo đao đây như thế một đại tòa kiến trúc đi nơi nào thậm chí đăng báo hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ thời điểm, nguyên soái Sẻn gỗ củ cùng ngũ lao tinh đều choáng váng, bọn họ đáy biển đại nhà tù liền như vậy không còn liền này còn chưa là bất ức nhất chính là, lớn như vậy một chuyện còn ẩn giấu không được, trực tiếp bị tòa soạn báo tuyên bố đến toàn thế giới để nguyên bản thí thần giả cùng cực ác ma vương phong ba thoáng lui bước biển rộng lại một lần sôi trào lên. Phảng phất một hồi vĩnh không kết thúc thịnh yến thậm chí có tin tức ngầm chuyện. Sảng thu địa quần đảo đều không có bao nhiêu thiên long nhân dám đi, trực tiếp xúc ở tại bọn hắn thánh địa, chỉ lo một cái vận khí không tốt gặp phải dạng hứa.